ta là nhân vật trùm phản diện. Chương 80, ngươi cũng là người của bọn hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đế đồ, Thiên Lao. Thiên Lao có thể nói là một trong những nơi kinh khủng nhất ở Trung Châu. Thiên Lao sở dĩ được gọi là Thiên Lao là bởi vì nó được xây dựng ở trên trời. Từ khi Đại Chu Thần Triều mới bắt đầu lập triều, có tuyệt thế đại năng giả ở cuối bầu trời phía tây đế đô, dùng đại thần thông mở ra một cái tiểu thế giới. Tiểu thế giới dựa vào ngoại giới, ra vào chỉ có một cái cửa ra, mà cửa ra vào của Thiên Lao có một tôn tồn tại cổ lão tọa trấn. Thế nhân nhao nhao suy đoán, vị tồn tại tọa trấn Thiên Lao kia e rằng là một tôn hư thần đại năng, mà Thiên Lao cũng là trở thành mục giam phòng bị chặt chẽ nhất của Trung Châu. Mấy chục vạn năm qua, Thiên Lao trấn áp từng tôn ma đầu vô cùng hung ác, trong đó thậm chí còn có ma tu thiên cung cảnh đỉnh phong, cùng với tu sĩ phương ngoại lẻn vào Trung Châu. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, chưa hề có người có thể trốn thoát khỏi Thiên Lao. Bất quá nơi cầm tù Thiên Lao đều là cường giả thần phụ cảnh trở lên. Tu sĩ bình thường đều bị giam giữ ở bên trong ngục của đế đô phủ, mà Tống Tử Hoàn có thể dùng tu vi huyền đan cảnh nho nhỏ liền bị giam vào trong Thiên Lao. Cũng có thể nói là người duy nhất từ xưa đến nay. Bên trong Thiên Lao là một vùng thời không độc lập với phạm vi mười mấy vạn dặm. Từng đội giáp sĩ với tu vi bất phàm đang đi lại tuần sát ở bên trong hư không. Cũng có một cỗ ý niệm cổ lão mà kinh khủng đang không ngừng đảo qua hư không. Bên trong một tòa đại điện có chút hoa lệ, Tống Tử Hoàn đang nhíu mày trầm tư. Mặc dù tòa đại điện này nhìn có chút hoa lệ, chỉ tiêu đều không thiếu, toàn bộ đều được chế tạo từ thần kim. Phía trên có khắc họa đủ loại pháp trận cấm phù cực kỳ kiên cố, ngay cả cường giả thiên cung cảnh đều không thể thoát thân. Tòa đại điện này hiển nhiên là một cái lồ ân giam. Bất quá Tống Tử Hoàn cũng không có chút ý định muốn chạy trốn nào. Một là hắn căn bản cũng không có năng lực đào thoát. Ngay cả ma tu thiên cung cảnh đỉnh phong cũng bị trấn áp hơn vạn năm. Hắn chỉ là một tên tu sĩ huyền đan cảnh nho nhỏ, làm sao có thể trốn? Hay là hắn cảm thấy mình cũng không cần thiết bỏ trốn? Hôm qua ở Cự Lộc Thư Viện, khi đại lý tự điều động cường giả mang hàn theo, Tống Tử Hoàn không có chút phản kháng nào, liền trực tiếp đi theo người của đại lý tự tới Thiên Lao. Bởi vì hàn biết rõ, người của đại lý tự là đang bảo hộ hàn. Đại lý tự chính là thế lực mà gia tộc nghèo kiểm soát, toàn bộ đều là người một nhà. Nếu như người của đế đô phủ đến, vậy thì Tống Tử Hoàn liều mạng kháng mệnh cũng là muốn trốn, bằng không đoán chừng hẳn sẽ chết ở trong ngục của đế đô mà không hề hay biết. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Tống Tử Hoàn vẫn còn có chút kinh hãi, không nghĩ tới tên Lý gia thiếu chủ kia lại bị hy sinh. Nghĩ tới đây, trong lòng Tống Tử Hoàn liền phát lạnh một trận, ngay cả thiếu chủ của thế gia cũng chỉ là một đứa con rơi. Hắc thủ phía sau màn này rốt cuộc là ai? Bất quá mặc dù bị giam cầm ở trong Thiên Lao, Tống Tử Hoàn ngược lại cũng không lo cho mình. Thiên Lao phòng bị chặt chẽ, không lo sẽ có người âm thầm làm hại. Và lại đại hoàng tử đã phái người truyền lời, để hắn yên tâm. Đại lý tự chính khanh là người một nhà, bản thân cùng lắm là bị lưu đày mấy chục năm mà thôi. Trong lòng Tống Tử Hoàn đã bắt đầu tính toán dự định kế hoạch sau này. Kế hoạch trước khi rời đi đế đô, muốn sắp xếp tốt Cự Lộc Thư Viện, để khi mình bị lưu đày mấy chục năm, đại hoàng tử cũng có thể thuận lợi kiểm soát Cự Lộc Thư Viện. Ngay lúc Tống Tử Hoàn đang chăm tư, giam cầm đại điện bỗng nhiên thay đổi, thân ảnh của một vị nam tử mặc hắc giáp xuất hiện ở bên trong đại điện. Nam tử mặc hắc giáp có khuôn mặt kiên nghị, khí tức toàn thân cực kỳ kinh khủng, rõ ràng là một tôn cường giả thần phủ cảnh. chính là đề kỵ đô đốc Lương Tử Vi. Mà Tống Tử Hoàn thấy Lương Tử Vi, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, chắp tay nói, gặp qua Lương đô đốc. Vị đề kỵ phủ đô đốc này xưa nay duy trì trung lập, Tống Tử Hoàn cũng không lo hẳn sẽ ám hại mình. Bất quá nếu như đề kỵ đô đốc tới, xem ra đại lý tự đã phán quyết xong, chỉ là không biết sẽ bị lưu đày tới chỗ nào, là Ung Châu hay là Duyễn Châu. Hắn sẽ là Duyễn Châu, dù sao Duyễn Châu Châu Mục là người của đại hoàng tử nhất mạch, và lại Duyễn Châu cách đế đô không xa, hắn ở Duyễn Châu cũng là có thể tạo ra một chút ảnh hưởng đối với Cự Lộc thư viện. Lương Tử Vi nhìn chằm chằm Tống Tử Hoàn một cái, trầm giọng nói, đại lý tự phán lệnh. Thần sắc của Tống Tử Hoàn cũng nghiêm túc, trầm giọng nói, Tống Tử Hoàn xin nghe. Thủ tịch đệ tử Tống Tử Hoàn của Cự Lộc thư viện kiện án giết đế đô Lý gia Lý Trường Sinh, chứng cứ vô cùng xác thực, theo luật đáng chém, ngày hôm sau hành hình. Dứt lời, đưa ra chỉ thị của hồ sơ cho Tống Tử Hoàn nhìn thoáng qua. Tống Tử Hoàn nghe vậy, đầu óc lập tức ầm vang một mảnh, trên mặt lập tức trắng bệch, không thể tin nhìn qua Lương Tử Vi. Đại lý tự muốn phán hẳn chết, chuyện này căn bản liền không có khả năng. Tống Tử Hoàn thấy 8 chữ to ở trên chỉ thị, tình nghề tha, tội không thể xá. Mặc dù hắn nhận ra đây là bút tích của đại lý tự chính Khanh Lạc Bá Lai, nhưng mà Tống Tử Hoàn dám cam đoan, đây nhất định là giả. Tống Tử Hoàn cũng không phải là sợ chết, mà là hắn biết rõ, nếu như hắn chết đi, sẽ mang đến bao nhiêu phiền phức cho đại hoàng tử nhất mạch. Hắn vừa chết, không chỉ là đại hoàng tử sẽ mất đi Cự Lộc thư viện, ngay cả đại lý tự chính Khanh càng sẽ bị các gia tộc nghèo chất vấn. Đến lúc đó, thậm chí liền không chỉ là đại hoàng tử, e rằng liền tả tướng đều muốn bị dính líu vào trong nguy cơ. Mà bỗng nhiên, Tống Tử Hoàn lóe lên linh quang, trong lòng có mấy phần ngộ ra, e rằng mục tiêu của vị hắc thủ phía sau màn kia cũng không phải là đại hoàng tử, mà là tả tướng. Nghĩ tới đây, Tống Tử Hoàn giống như rơi xuống vực sâu, hắn gấp giọng nói, đô đốc đại nhân, cái này tất nhiên là có người ngụy tạo phán lệnh, mời đô đốc đại nhân đích thân tiến về đại lý tự, trao đổi cái hồ sơ này với chính Khanh đại nhân. Việc này liên quan đến đại cục của thần triều, còn xin đô đốc đại nhân thận trọng a. Mà Lương Tử Vi lại thờ ơ, hắn đứng chắp tay, chỉ là mặt không thay đổi nhìn qua Tống Tử Hoàn. Tống Tử Hoàn ngốc trệ một lát, lạnh cả tim, nghẹn ngào sợ hãi nói, người cũng là người của bọn hắn. Lương Tử Vi nghe vậy, khuôn mặt lúc này mới có chút động, trên mặt không có chút biểu tình nào, bỗng nhiên dâng lên một nụ cười thản nhiên. Nhưng mà cái nụ cười này lại khiến cho Tống Tử Hoàn khắp cả người phát lạnh, có thể tự tiện thay đổi chỉ thị của đại lý tự chính Khanh, khẳng định là tâm phúc của đại lý tự chính Khanh. Mà vị đề kỵ đốc xưa nay duy trì trung lập này cũng là người của bọn hắn. Thế lực của vị hắc thủ phía sau màn kia rốt cuộc là bao lớn? Cách chương